Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19: Hoang đảo cầu sinh thiên. 13. Chương 19: Hoang đảo cầu sinh thiên. 13. Trương Hằng một tiễn không trúng lại là đã khiến cho con kia báo châu Mỹ chú ý. Cái sau đem ánh mắt cấp tốc chuyển rời đến trên người hắn. Hiện tại Be còn tại cùng bên kia báo châu Mỹ vật lộn. Nói cách khác, Trương Hằng nhất định phải một mình ứng phó đầu này rừng mưa nhiệt đới chi vương. Nếu như ở trên đảo trận đánh lúc trước loại cục diện này, hắn trên cơ bản cũng chỉ có thể đánh ra di di. Đừng nói báo châu Mỹ, coi như cửa thôn ngỗng lớn hắn cũng không nhất định là đối thủ. Nhưng bây giờ hắn khổ luyện một năm tiễn pháp không phải là vì giờ khác này à. Trương Hằng từ tiễn cái sọt cấp tốc lại rút ra một chi mũi tên gỗ. Đặt lên trên dây cung, hắn không có gấp xuất thủ, bởi vì dưới mắt song phương cách xa nhau còn rất xa. Khoảng cách này hạ hắn cũng không có bắn trúng mục tiêu hoàn toàn chắc chắn. Bởi vậy hắn nhất định phải khắc chế sợ hãi trong lòng chờ đợi con kia báo châu Mỹ trước phát động. Công kích, vấn đề này nghe đơn giản. Nhưng thật muốn làm lại cũng không dễ dàng, bởi vì đối với một cái viễn trình nghề nghiệp mà nói, cách càng xa liền mang ý nghĩa càng an toàn. Tục ngữ nói tốt, mỗi cái xạ thủ đều có một viên chơi diều lưu trái tim. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, Trương Hằng rất rõ ràng, so nhanh nhẹn cùng tốc độ, mình cái này hai cái đùi khẳng định là chạy bất quá đối diện bốn chân. Mà lại hắn một chơi diều không sao. Đầu này báo châu Mỹ làm không tốt liền cùng đồng bạn trước tập kích xử lý một bên khác nhà thám hiểm. Đến lúc đó hai đầu báo cùng một chỗ vây quanh. Trương Hằng cũng xác định vững chắc chạy không ra vùng rừng rậm này. Thế là một người một báo cứ như vậy tiến vào tình trạng giằng co. Trương Hằng dựa theo huấn luyện viên dạy bảo duy trì tiêu chuẩn đứng thẳng tư thái. Điều chỉnh hô hấp, mà đổi thành một bên báo châu Mỹ kiên nhẫn lại là rốt cục nhanh hết sạch. Nó cong người lên, đây là tấn công trước chuẩn bị động tác. Trương Hằng thấy thế cũng khẩn trương lên. Lần này cùng đi săn đâu đâu chim là hoàn toàn khác biệt tình huống. Khi đó hắn coi như một tiễn bắn không trúng. Kết quả cũng đơn giản liền là ăn không được thịt gà mà thôi. Nhưng bây giờ hắn một tiễn này nếu là lệch, lấy báo châu Mỹ nhanh nhẹn, là không thể nào cho hắn lần thứ hai cài tên thời cơ. Đến lúc đó bị ăn chính là hắn. Trương Hằng tận lực đem những này thượng vàng hạ cám suy nghĩ đuổi ra não hài. Bảo trì cảm xúc ổn định, mà liền sau đó một khắc, đầu kia báo châu Mỹ cũng bắt đầu chuyển động. Tốc độ của nó so Trương Hằng trong tưởng tượng nhanh hơn. Cơ hồ là một cái chớp mắt liền rời đi tại chỗ. Cường tráng chân sau đạp trên mặt đất là thân thể cung cấp kinh khủng động năng cùng lực bộc phát. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng thu nhỏ. Thẳng đến không đủ 7 mét thời không khí bên trong rốt cục truyền đến dây cung vang động thanh âm. Một tiễn này có thể nói là Trương Hằng cho đến tận nay hài lòng nhất một tiễn. Trải qua thời gian dài chuẩn bị cùng ấp ủ, hắn tinh thần tiến vào một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong. Cảm giác thế giới ở trước mặt của hắn chậm lại, hắn có thể nhìn thấy báo châu Mỹ khóe miệng sợi râu huy động quỹ tích. Vô luận cường độ, góc độ vẫn là dự phán tính toán đều có thể xưng hoàn mỹ. Mũi tên vừa mới rời tay Trương Hằng liền có lòng tin nó nhất định sẽ đánh trúng mục tiêu. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Khoảng cách gần như thế dưới, lại là toàn lực bắn vọt trạng thái. Cái này báo châu Mỹ né tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chạm mặt tới mũi tên gỗ bắn trúng đầu của mình. Nhưng ngay sau đó để Trương Hằng không ngờ trước được sự tình phát sinh. Cũng không biết là bởi vì than hóa mũi tên lực sát thương không đủ, vẫn là vận khí của hắn không tốt lắm. Vừa vặn bắn tại sọ não bên trên. Tóm lại một tiễn này cũng không thể xâm nhập quá nhiều liền bị kẹt ở nơi đó. Báo châu Mỹ phát ra một tiếng thống khổ gào thét. nhưng là trên đầu thương thế hoàn toàn không đủ để nó bị mất mạng tại chỗ. Ngược lại khơi dậy nó hung tính, đỉnh lấy con kia tiễn đem cách đó không xa không kịp chạy đi Trương Hằng trực tiếp ngã nhào xuống đất. Trương Hằng dùng trong tay mộc cung gắt gao đứng vững báo châu Mỹ cổ, không cho đối phương có cơ hội cắn đứt cổ họng của mình. Nhưng nửa người trên của hắn cũng bị báo châu Mỹ chống đỡ trên mặt đất. Cái sau móng vuốt câu tiến bờ vai của hắn, lập tức đâm ra mấy cái huyết động tới. Bất quá to lớn đau đớn cũng làm cho Trương Hằng thân thể bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, gần trong gang tấc tử vong, thậm chí làm hắn tính tạm thời quên đi sợ hãi. Trương Hằng biết lúc này không ai có thể giúp được hắn. Muốn sống sót, hắn nhất định phải dựa vào chính mình. Hắn một cái tay cầm mộc cung, đưa ra một cái tay khác ở bên người điên cuồng lay. Báo châu Mỹ cảm giác trên cổ lực chống đỡ yếu bớt, trong mắt hung quang càng hơn, duỗi thẳng đầu liền hướng Trương Hằng yết hầu táp tới. Từ răng nhọn bên trong chảy xuống nước bọt nhỏ xuống ở người phía sau trên mặt. Kia cỗ hôi thối kém chút không đem Trương Hằng hun choáng. Hắn tình cảnh hiện tại trở nên trước nay chưa từng có nguy hiểm. Nhưng mà sau một khắc, Trương Hằng trống không cái tay kia lại là rốt cục bắt được lúc trước bỏ xuống trường mâu. Mắt thấy kia Trương hiện ra hôi thối miệng rộng liền muốn cắn đứt cổ họng của mình. Hắn vượt lên trước một bước, đem dài hung hăng đâm vào báo châu Mỹ cổ. Cái sau ánh mắt trì trệ, Trương Hằng chẳng những không có buông tay, ngược lại càng thêm dùng sức, trường mâu tại báo châu Mỹ trong cổ điên cuồng quấy. Cùng lúc đó, hắn cũng ném rơi trong tay mộc cung, đổi nắm lên lúc trước bắn tới đối phương sọ não trên con kia mũi tên. Hai cánh tay cùng một chỗ dùng sức, báo táp adrenaline để hắn quên đi đau đớn trên người. Đây là một trận người chết ta sống chiến đấu, không có cái gọi là thương hại. Trương Hằng dùng hết thảy thủ đoạn sát thương lên trước mắt cái này mãnh thú. Thẳng đến bên tai vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở. Thành công một mình săn giết một con trưởng thành báo châu Mỹ. Trò chơi điểm tích lũy cộng 1-0, nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, Trương Hằng mới rốt cục xác nhận. Mình đích thật là trận này huyết tinh chém giết người thắng cuối cùng. Đưa tay đẩy ra ép trên người mình cỗ kia đã không có hô hấp thịt chết. Trương Hằng nhìn thấy Bernard bên cạnh chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Nhà thám hiểm cưỡi trên người đối thủ, cái kia thanh tiểu đao thì cắm ở cái sau trong bụng. Báo châu Mỹ bị thả không ít máu, hành động càng ngày càng chậm chạp. Mắt thấy là phải đi vào đồng bạn theo gót. Ha ha, ngươi không sao chứ? Trương Bê Ân gần nói. Lúc trước hắn nhìn thấy Trương Hằng gặp nạn, nhưng lại hoàn toàn đằng không ra tay cứu viện. Ngoặc kép chấm chấm, ta vẫn muốn kiện ra hổ váy tới. Bất quá ra báo cũng chịu đựng. Trương Hằng thở hổn hển, hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất. Xác nhận mình đã sau khi an toàn, hắn liền đã mất đi tất cả khí lực, ngay cả một cây ngón tay nhỏ đều không muốn động. Vừa rồi phát sinh hết thảy hiện đang hồi tưởng lại đến thật sự là quá điên cuồng. Trương Hằng nhịp tim từ đầu đến cuối không cách nào bình phục lại. Hắn chưa từng nghĩ tới một ngày kia mình còn có thể cùng loại này cỡ lớn dã thú chơi trên sát người vật lộn. Phải biết dựa theo hiện thực thời gian tính toán, một cái giờ trước hắn còn tại quầy rượu uống vào chanh nước, mà bây giờ hắn cũng đã là ngay cả báo đều làm thịt qua nam nhân. Như thế ngẫm lại còn giống như khá hay, bất quá những chuyện tương tự vẫn là đừng lại phát sinh tốt. Vừa mới tại bác đấu thời điểm tế đàn trên cùng một chỗ phiến đá vỡ vụn, ta còn tìm đến vật như vậy. Nhà thám hiểm giải quyết đối thủ của mình, hướng bên này đi tới. Đây là cái gì? Trương Hằng nhìn thấy be trên tay đoàn kia lông xù đồ vật. Thoạt nhìn như là sinh vật gì cái đuôi. Kỳ quái là nếu như thứ này thật là những cái kia thổ dân giấu ở phía dưới, không đạo lý thời gian dài như vậy đi qua, phía trên lông tóc vẫn như cũ tốt như vậy. hắn đang muốn cùng Be nói thứ này chính ngươi giữ lại chơi đi. Nhưng mà lại lâm thời sửa lại miệng, hỏi nhà thám hiểm, có thể đưa ta sao? Đương nhiên, ngươi đã cứu ta, mà lại là hai lần. Be rất hào phóng, tạ ơn, cái đồ chơi này khả năng đối ta có chút dùng. Trương Hằng sở dĩ sẽ nửa đường đổi chủ ý, là bởi vì hắn vừa rồi tiếp nhận cái này đoàn lông xù đồ vật lúc bên tai lại vang lên nhắc nhở. Phát hiện trò chơi đạo cụ thỏ chân, chưa dám định. Hết chương.